Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570. Các ngươi phản, nhân loại chạy lại nhanh cuối cùng chỉ có hai cái đùi. Chỗ đó bù đắp được bốn chân mãnh hổ. Cảnh Như Họa trước hết nhất đuổi kịp chính là Giả Thị. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, Giả Thị nhìn xem đi tới lão hổ. Dọa đặt mông ngồi dưới đất, nàng biết mình là một giới nhược nữ tử, sao có thể cùng mãnh hổ đấu. Nhìn cái này màu đen con cọp, nuôi dưỡng ở nhà cao cửa rộng, Giả Thị cũng chỉ nghe kịch đam bên trong nói qua. Chân chính nhìn thấy vật thật về sau, thật sự là dọa nàng liền chạy khí lực cũng không có. Cảnh Như Họa chậm ung dung đi tới Giả Thị, cư cao lâm hạ nhìn xem nàng, nhìn xem dọa run lẩy bẩy Giả Thị. Giờ khắc này, Cảnh Như Họa cảm giác được nhân loại thật rất miêu tả. Bọn hắn tại mãnh thú trước mặt, tại tự nhiên trước mặt, không có thể chống lại. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì? Nhân loại thành thế giới bá chủ, chớ có đả thương người. Lô Tuấn Nghĩa đem Giả Thị hộ tại sau lưng. Hắn là hận Giả Thị phản bội hắn. Thế nhưng là một đêm vợ chồng bếch đêm ân. Vô luận là từ tình cảm bên trên, vẫn là đạo nghĩa bên trên, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Giả Thị đi chết. Cảnh Như Họa nhìn xem càn ở bên cạnh Lô Tuấn Nghĩa. Nếu nói lúc trước, nàng là bội phục cùng kính trọng dạng này nam tử, dũng cảm trượng nghĩa, không sợ sinh tử, là nam tử nhất làm cho người thưởng thức phẩm chất. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy Lô Tuấn Nghĩa có chút phiền. Rõ ràng, Cảnh Như Họa chỉ là cắn đứt hắn côn bổng, cũng không có tiến lên cắn chết Lô Tuấn Nghĩa. Đem ánh mắt chuyển hướng Giả Thị trên thân, xem như cố ý thả Lô Tuấn Nghĩa một mã. Dù sao luận võ công của hắn, chạy trốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cảnh Như Họa duỗi ra lợi chảo, hướng phía dưới vung xuống. Lô Tuấn Nghĩa tránh ba chiêu liền bị Cảnh Như Họa chảo thương phía sau lưng. Lô Tuấn Nghĩa vốn có thể không cần thụ thương nặng như vậy, nhưng bởi vì che chở Giả Thị, võ công không thi triển được. Tại Cảnh Như Họa dưới vút không có qua năm chiêu liền đã thân chịu trọng thương. Nhìn xem phía sau chảy máu Lô Tuấn Nghĩa, Giả Thị không phải là không có xúc động, nhưng đến trước mặt mãnh hổ, chung quy là không có dám vươn tay ra hỗ trợ cho Lô Tuấn Nghĩa cầm máu, hoặc là đỡ lấy hắn, mà là tránh ở sau lưng thừa dịp Cảnh Như Họa cùng Lô Tuấn Nghĩa ngay tại đối chiêu thời điểm, vội vàng chạy đi. Cảnh Như Họa nhẫn nhịn một chút Giả Thị rời đi phương hướng, nếu như có ý vị mắt nhìn Lô Tuấn Nghĩa, Lô Tuấn Nghĩa đương nhiên cũng phát hiện Giả Thị vứt bỏ mình tại không để ý mà chạy trốn. Trong lòng có chút thất vọng, sau khi ngược lại là không có đừng cảm giác. Đối Giả Thị hắn chỉ có thất vọng, không phải là bởi vì nàng là thê tử của mình, mà là bắt nguồn từ đối người đối với dân chúng thất vọng. Lô Tuấn Nghĩa đã trọng thương không dậy nổi, Cảnh Như Họa không có giết hắn, mà là hướng phía đám người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Không bao lâu, đám người liền bị nàng bước đến chỗ cũ. Đúng vậy, Cảnh Như Họa không nóng nảy giết những người kia, mà là đem những người kia một lần nữa bước về đến, để bọn hắn không đường có thể trốn. Có thể còn sống ra ngoài nhân loại chỉ có một cái. Cảnh Như Họa hổ khẩu khẽ nhếch, trôi chảy tiếng người từ hổ khẩu phát ra, sợ ngây người đám người. Lão hổ sẽ biết nói tiếng người, đám người dọa tê liệt trên mặt đất, lắp ba lắp bắp hỏi nhìn xem Cảnh Như Họa. Hổ thần đại nhân, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, chúng ta trở về định là ngài tu kiến chùa miếu, lâu dài cung phụng quản gia Lý Cố là một cái tâm tư thâm trầm người. trong lòng sợ hãi cảnh như họa. Sau khi nhìn thấy lão hổ biết nói chuyện, cũng nghe được hiểu bọn hắn, bắt đầu cùng cảnh như họa cầu tình. Có thể sống ra ngoài chỉ có một cái. Cảnh như họa một móng vuốt chụp vào Lý Cố đầu vai, ở phía trên đã lưu lại một đạo thật sâu vết chảo. Lý Cố kêu thảm một tiếng, che lấy vết thương, quỳ rạp xuống đất. Hổ thần đại nhân, ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta. Nói như vậy, Lý Cố lặng lẽ nhặt lên trên đất đao, hướng phía cách hắn gần nhất hạ nhân chém tới. Một đao mất mạng, có thể tại Lô Tuấn Nghĩa phủ đệ thả quản gia, cũng không phải tay trói gà không chặt hạng người. Không đối phó được lão hổ, đối phó mấy cái gia đình, Lý Cố vẫn là xoa xoa có thừa. Quản gia, không muốn, không có gia đình cầu Lý Cố, lại không có ích lợi gì. Nhìn thoáng qua màu đen mãnh hổ, lại nhìn thoáng qua cầm đao quản gia, dù sao là chết một lần, nhưng còn có một cái còn sống cơ hội, mà lại, giết người so giết hổ dễ dàng hơn nhiều. Còn sống mấy cái gia đình quyết tâm liều mạng, xông lên vây quanh Lý Cố. Tốt, các ngươi đây là muốn phản sao? Lý Cố nhìn xem gia đình vây lên, chợt quát một tiếng. Hết chương.